Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 156, phi thường khác thường Chelsea đội. Ném cầu về sau, Chelsea người là điên cuồng tiến công, muốn lật về điểm số. Bất quá, Chelsea đám cầu thủ hiện tại bị đá là phi thường khó chịu. Trong thân thể toàn thân đều là lực lượng. Nhưng là chính là có loại không chỗ dùng lực cảm giác. Leeds United người luôn luôn tại vị trí then chốt kẹp lại bọn hắn, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Chelsea người phi thường đi nghĩ tiến thêm một bước, nhưng là vô luận như thế nào cố gắng phát hiện đều là uổng phí. Nhất là Leeds United người đối với Drogba hạn chế, kia là làm được cực hạn. Trận đấu này Drogba cơ hội thật là không nhiều, mà lại ưu thế của hắn cũng là không phát huy ra được. Lúc này, Drogba mới ý thức tới mình đến tột cùng chênh lệch tại ở đâu. Hiện tại Drogba còn không có hậu thế như vậy hoàn mỹ, như vậy sắc bén, như vậy hung mãnh. Hiện tại Drogba là vừa vặn bộc lộ tài năng, sơ hiện cao chót vót, ẩn ẩn có thế giới đỉnh cấp tiền đạo trình độ. Nhưng là hiện tại hắn còn chưa đủ toàn diện, dưới chân kỹ thuật quá cầu thả. Chính hắn dẫn bóng sáng tạo cơ hội hay là hộ cầu tiến lên năng lực vẫn là quá kém. Cho nên, Leeds United người có thể chằm chằm chết hắn. Nếu như Drogba hơi đem những năng lực này ưu hóa một chút, Leeds United sẽ rất khó phòng thủ hắn. Bên sân, Joa cũng là cảm giác được Drogba càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng khó phòng thủ. Có lẽ mùa giải tiếp theo bọn hắn Leeds United cũng liền chằm chằm bất tử Drogba. Đương nhiên, hiện tại Drogba Leeds United còn có thể chằm chằm đến ở. Bất quá, Joa cũng là nhiều lần nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Tuyệt đối không muốn phớt lờ. Tuyệt đối không thể qua cho Drogba xung kích cơ hội. Drogba lực trùng kích thật sự là quá mạnh. Suy nghĩ một chút Senderos đi. Gia hỏa này đều nhanh muốn bị Drogba cho chơi hỏng. Joa cũng không muốn để Kompany cùng David Luiz những này hậu vệ trung tâm trong lòng lưu lại ám ảnh. Cho nên, hiện tại Leeds United đội là hạn chế Drogba là hạn chế đến phi thường tốt. Chelsea công kích liền không có lợi hại như vậy. Drogba lúc này bị đá vô cùng khó chịu. Hắn hoàn toàn là sa vào đến Leeds United người cối xay thịt bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ chính là như thế hao phí thể năng của hắn. Bên sân, Scolari cũng là cau mày rất nguy hiểm a. Lúc này, Chelsea đội giữa trận Frank Lampard trực tiếp một cước nghiêng truyền xa, đem bóng đá trực tiếp đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trực tiếp tìm trong cấm khu Drogba, phát huy Drogba ở trên không ưu thế. Drogba là cấp tốc vọt tới, cao cao nhảy lên. Thế nhưng là bóng đá trực tiếp bị nhảy dựng lên trung trứng cho một mực ôm lấy. Sau đó trung trứng trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném về giữa trận cánh phải trung tuyến phụ cận. Chỗ nào Diego Milito chính đang chuẩn bị trước chen vào đâu. Phản kích, Leeds United đội muốn phát động nhanh chóng phản kích. Nguy hiểm, Chelsea hậu vệ trung tâm Ricardo Cavalho cấp tốc liền xông ra ngoài. Là từ Diego Milito sau lưng liền xông ra ngoài. Ricardo Cavalho là nhìn đúng bóng đá quỹ tích bay. Phán đoán chuẩn xác điểm rơi. Hắn từ Diego Milito sau lưng đột nhiên liền xông ra ngoài. Hắn là có mạnh vô cùng lòng tin có thể đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Mà lại hắn là từ phía sau xông đi lên. Diego Milito cái ót lại không có mọc ra mắt. Khẳng định đối với hắn không có phòng bị. Trận banh này dễ dàng. Thế nhưng là ngay lúc này, Diego Milito thân thể đột nhiên hướng lên vọt tới. Xem bộ dáng là chuẩn bị lên nhảy. Ricardo Cavalho kinh hãi. Tuyệt đối không thể để ra hỏa này trước lên nhảy. Từ phía sau cấp tốc lao ra Ricardo Cavalho cấp tốc xông nhảy dựng lên. Trực tiếp từ Diego Milito bên người bay đi. Bay về phía bóng đá. Diego Milito khóe miệng có chút dương lên, căn bản cũng không có lên nhảy, mà là nhanh chóng quay người, cấp tốc hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Không trung Ricardo Cavalho hai mắt trợn lên, trong lòng gầm thét, hỏng bét, Bị lừa rồi. Bị lừa. Diego Milito, gia hỏa này căn bản cũng không có lên nhảy ý tứ. Rất bình thường, hiển lại chính là đang dẫn dụ hắn lên nhảy. Ricardo Cavalho trong lòng kinh hãi không thôi. Càng làm cho hắn hoảng sợ là bóng đá vậy mà sát tóc của hắn sao hướng phía sau hắn bay đi. Sập hầm mỏ. Ricardo Cavalho sập hầm mỏ. Toàn trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hít sâu một hơi. Đáng chết xong đời. Bởi vì Diego Milito trước người là không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Diego Milito trước người một mảnh đất trống trải. Phản kích. Leeds United đội phản kích lại. Diego Milito cao tốc dẫn bóng đẩy về phía trước tiến. Chelsea trong đội đường phòng thủ cầu thủ John Terry cùng Bousignou hai người là điên cuồng về truy. Lúc này, hai người cũng không dám tùy tiện ép hướng Diego Milito. Bởi vì vừa mới đổi bên cạnh đến cánh trái Cristiano Ronaldo giống như vọt bay ra ngoài đỏ mũi tên. Cấp tốc trước chen vào. Mặc dù mới đầu vị trí, Cristiano Ronaldo là lạc hậu Bousignou cùng John Terry. Thế nhưng là không qua bao lâu, Cristiano Ronaldo lập tức siêu việt Bousignou, như một thanh sắc bén chỉ thủ đâm vào Chelsea đội vùng cấm địa. Dẫn bóng Diego Milito là nhìn đúng cơ hội, trực tiếp một cước chân trái bên ngoài MU bàn chân nghiêng truyền, đem bóng đá chuyển ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp từ John Terry trước người bay qua, nhìn như là hướng ranh giới cuối cùng bay ra ngoài. Thế nhưng là nhìn xem vượt qua John Terry thời điểm, bóng đá cấp tốc rẽ ngoặt, hướng về John Terry phương hướng sau lưng xoay tròn. Cấp tốc xoáy chuyển hướng cùng lên đến Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bên người căn bản cũng không có bất kỳ phòng thủ cầu thủ. Xông vào đại cấm khu bên trong một bước vị trí. Không có giảm tốc, hắn thuận thế thoát khỏi đùi phải của mình. Đẩy hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea cầu môn góc dưới bên trái. Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có phát lực, mà là nhẹ nhàng đẩy, cải biến bóng đá phương hướng. Nhưng là bóng đá tốc độ xác thực nhanh vô cùng, cấp tốc bay vào Chelsea đội cầu môn góc dưới bên trái. Peter Piatek phản ứng đã rất nhanh, nhưng là ngay cả lông đều không có đụng phải. Bóng vào rồi. Leeds United đội lại lần nữa công phá Chelsea đội cầu môn. Trong vòng 5 phút đồng hồ, Leeds United đội là liên nhập 2 cầu. Lấy được một cái siêu cấp mộng ảo bắt đầu. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó, tranh tài vẫn chưa tới 20 phút. Sân nhà tác chiến Chelsea đội liền không so với 2 rơi ở phía sau. Trận đấu này thật là quá quỷ dị. Leeds United người dẫn bóng thật là quá dễ dàng. Bên sân, Scolari cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trận đấu này đá đều là thứ gì? Mẹ nó có dạng này đưa đại lễ sao? Ricardo Cavalho vừa mới cái này một cái sập hầm mỏ sai lầm quả thực là nghiệp dư cấp. Ngẫu không, là cấp tai nạn. Loại này cầu sao có thể qua sập hầm mỏ đâu? Scolari thật là có chút không rõ ràng cho lắm. Trận đấu này thật là quá tệ. Ricardo Cavalho cũng là không nghĩ rõ ràng. Mình làm sao lại sập hầm mỏ đây? Làm sao lại sập hầm mỏ đây? Cristiano Ronaldo thì là cấp tốc liền xông ra ngoài. Điên cuồng nhảy dựng lên. Hung hăng quơ nắm đấm của mình. Nhưng sau đó xoay người cùng xông lên Diego Milito tới một cái to lớn ôm. Diego Milito chuyển bóng thật là quá tuyệt vời. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng vui cười. 2-0. Leeds United đội 2 cầu dẫn trước Chelsea. Doa là khẽ vuốt cằm. Cái này bắt đầu phi thường không tệ. Trận đấu này Leeds United hẳn là cầm xuống A. Bất quá, lúc này Doa vẫn là nhắc nhở lấy Leeds United đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý. Chú ý phòng thủ. Không muốn phớt lờ. Chelsea người thực lực thế nhưng là rất mạnh. Liên tục ném đi 2 cầu về sau. Chelsea trong lòng của người ta nhưng thật ra là lần thụ đả kích. Trận đấu này làm sao đá xuống đi đâu. đơn giản liền không có cơ hội gì à. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là có chút mộng bức. Mà lúc này, Scolari thì là lo lắng lấy muốn hay không thay người. Hôm nay Chelsea đội hậu phòng tuyến là có chút vấn đề à. Tại sao có thể xuất hiện dạng này sai lầm đâu? Bất quá, sớm như vậy liền thay người. Đây đối với Chelsea đội đám cầu thủ tâm lý sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí là ảnh hưởng đến hắn cùng đám cầu thủ quan hệ trong đó. Hiện trong Scola cùng Chelsea đội một chút đám cầu thủ quan hệ vốn là không hòa thuận. Nếu như lúc này lại làm như thế, đây không phải hoàn toàn đem mình bỏ vào cầu thủ mặt đối lập à. Về sau tranh tài làm sao bây giờ? Hiện tại, cái vấn đề khó khăn này liền bày tại Scolari trước người. Đến cùng muốn hay không thay người. Thế nhưng là, nếu quả như thật muốn đổi người, kia lúc này lại hẳn là thay đổi ai đây? Scolari là rơi vào trầm tư bên trong. Đương nhiên lúc này Scolari là ở trong lòng bản thân cân nhắc. Sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ tự nhiên là không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Lúc này, Chelsea người rõ ràng là tăng cường tiến công. Điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Tựa hồ bọn hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Dù sao đều đã lạc hậu hai cầu. Còn có so cái này càng hỏng bét sự tình a. Người chưa nói xong thật có. Ngay tại vừa mới, Leeds United tiền vệ cắt bóng. Yaya Toure đột nhiên đưa ra một cước qua đội đầu. Đem bóng đá đưa đến Chelsea vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Edinson Cavani khiêng sau lưng John Terry. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá hung hăng tập trung cầu môn xà ngang. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Đúng vậy, Leeds United đội kém một chút liền làm lớn ra điểm số. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật là hít sâu một hơi. Nguy hiểm a, nửa phút bên trong, Leeds United phản kích đứng hàng lại lần nữa hiện ra ngoài. Đường biên Gareth Bale đột nhiên ngang bên trong cắt, không có lựa chọn mình gõ cửa, mà là lựa chọn chuyền bóng. Cũng may John Terry đứng ở mấu chốt vị trí bên trên đem bóng đá cản lại. Bằng không sau lưng Diego Milito lại muốn trực diện Peter Pitcha trách. Chelsea lúc này là vững vàng bá chiếm khống chế bóng suất. Nhưng là có uy hiếp tiến công cũng đều là tới từ Leeds United đội. Leeds United đội phản kích thật là quá sắc bén. Scolari không chỗ ở lắc đầu. Doa gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại a. Vô cùng lợi hại. Ngay tại vừa mới, Diego Milito một cước sút xa. Kém một chút công phá Chelsea đội cầu môn. Cũng may Peter Pitcha trách lực chú ý vô cùng đánh trúng. Nếu không Chelsea đội liền muốn không so với ba rơi ở phía sau. Nếu như quả bóng này tiến vào, trận đấu này liền thật nâng lên kết thúc. Bên sân Scolari là điên cuồng gầm thét, nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ. Thế nhưng là Chelsea đội đám cầu thủ tựa hồ không để ý đến Scolari ý tứ. Đây là để Scolari sắc mặt tái xanh. Thay người, Scolari muốn làm ra thay người. Đúng vậy, Scolari lần này là quyết định. Lúc này, Chelsea đội nhất định phải thay người. Tuyệt đối không thể để bọn này tên đáng chết tiếp tục như vậy chơi tiếp tục. Nếu không liền phải xong đời. Phản kích, lại là Leeds United đội phản kích. Lần này là Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau tại đường biên là ngậm tâm đi nhanh. Đột nhiên một cái thiểm điện thức đột phá. Thoảng qua hậu vệ biên Ashley Cole. Đột nhiên một cước thẳng nhét. Đem bóng đá nhét hướng về phía vùng cấm địa sườn bộ to lớn lỗ hổng. Đúng vậy, Chelsea hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên ở giữa lỗ hổng luôn luôn bị Leeds United người bắt lấy. Đây là phi thường nguy hiểm. Không người chằm chằm phòng Edinson Cavani nghiêng chen vào đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp góc độ nhỏ nổ bắn ra. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn gần cột cửa. Cũng may Peter Pitcha trách chọn vị trí vô cùng ổn. Dùng chân trái của mình là chặn bóng đá. Bằng không bóng đá liền từ gần cột cửa bay vào cầu môn. Thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.